Hắc hóa đi bạn gái cũ. Chương 85, Đại thần võng du sùng ta, 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mít, dựa theo quy tắc trò chơi. Nhiệm vụ che giấu của Tô Vãn có tính duy nhất. Khen thưởng là không thể cùng người khác dùng chung. Nhưng ở thời điểm làm nhiệm vụ cô vẫn có thể cùng người khác lập tổ đội cùng nhau đánh quái thu thập vật phẩm. Cho nên Tô Duệ tự nhiên là xung phong nhận việc cùng tổ đội với Tô Vãn. Hai người cùng nhau soát. Rất nhanh liền soát đầy 100 từ tinh hổ phách. Sau khi thu thập xong vật phẩm, Tô Duệ lại cùng với Tô Vãn tới phó bản thiên niên chi cảnh. Bởi vì là trạng thái tổ đội, cho nên Tô Duệ vẫn lấy thân phận đồng đội cùng Tô Vãn tiến vào phó bản, hơn nữa tận mắt thấy được hồn phách của Mỹ Nhân Ngư Vương. Lúc này Mỹ Nhân Ngư Vương có vẻ cực kỳ suy yếu. Nhìn thấy Tô Vãn đưa cho mình từ tinh hổ phách, Mỹ Nhân Ngư Vương rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng cẩn thận lấy ra một quả trứng màu lam nhạt, đem tất cả từ tinh hổ phách đều cô đọng thành chất dinh dưỡng, dùng hết hồn lực của mình cùng sinh cơ và ma lực còn thừa tất cả đều rót vào trong cái trứng màu lam nhạt kia. Mỹ Nhân Ngư Vương, đây là đời sau của ta. Nó cũng bị phong ấn 1000 năm. Hiện giờ cuối cùng cũng có cơ hội tận mắt nhìn thấy thế giới này. Dũng sĩ thiện lượng, ta phải rời đi rồi. Cầu ngươi giúp ta hảo hảo nuôi nấng nó. Nhắc nhở nhiệm vụ, tâm nguyện Mỹ Nhân Ngư Vương. Duy nhất, tiến độ 50. Người nguyện ý tiếp thu di ngôn lâm chung của Mỹ Nhân Ngư Vương trợ giúp nàng dưỡng dục đời sau hay không? Tô Vãn, cái trứng này là con của Mỹ Nhân Ngư Vương. Được thôi, nghe nói trong trò chơi đại đa số sủng vật đều là dùng trứng ấp ra. Do dự một chút, Tô Vãn vẫn là lựa chọn tiếp nhận. Kết quả là Mỹ Nhân Ngư Vương tự nhiên mỉm cười mà chết. Mà cái trứng lóe lam quang kia lẳng lặng nằm ở trong lòng bàn tay Tô Vãn. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ tâm nguyện Mỹ Nhân Ngư Vương. Duy nhất, hoàn thành, đạt được khen thưởng đời sau của Mỹ Nhân Ngư Vương. Trứng sủng vật, 1 quả, có lập tức thuần hóa sủng vật Mỹ Nhân Ngư Vương đời sau hay không? Tô Vãn lựa chọn có. Kết quả hệ thống lại xuất hiện một hàng tự. Hệ thống nhắc nhở. Đời sau của Mỹ Nhân Ngư Vương vì là sủng vật đặc thù. Duy nhất, có được song huyết thống của nhân loại cùng Mỹ Nhân Ngư Vương. Xin hỏi người chơi lựa chọn kích hoạt loại huyết thống nào? A. Huyết thống nhân loại, sẽ có thể bán manh làm nũng. B. Huyết thống Mỹ Nhân Ngư Vương, có thể thủy độn vẫy đuôi. Tô Vãn, hệ thống ngươi ra đây. Hai ta tâm sự, ngươi đây là cái quỷ gì? Người làm ra cái kế hoạch nhiệm vụ này tuyệt đối là một tên xà tinh bệnh. Trong phòng kế hoạch của trò chơi Lăng Thần, vị xà tinh bệnh vượn ca ca đột nhiên hắt xì một cái. Em ma, là em gái nào suy nghĩ tới ta? Trong trò chơi, chọn A đi, vẫn luôn đi theo phía sau Tô Vãn. Tô Duệ đột nhiên thấp giọng nói một câu. Ở ngay lúc này, Tô Duệ cũng thấy được lựa chọn trước mắt của Tô Vãn. Trực giác của hắn luôn luôn tinh chuẩn, hơn nữa cảm giác lực nổi bạo lên. Ở ngay lúc lựa chọn xuất hiện trước mặt Tô Vãn, trong nháy mắt kia Tô Duệ liền có một loại cảm ứng đặc biệt mãnh liệt. Lựa chọn A, nhất định phải lựa chọn A, ngay từ đầu Tô Vãn đã quyết định lựa chọn B. Bởi vì ở cô nghĩ sủng vật có huyết thống Mỹ Nhân Ngư Vương hẳn là cường đại hơn một ít. Chỉ là lúc này vừa lúc nghe được Tô Duệ nói, Tô Vãn chần chờ một chút, vẫn là chọn lại A, bất quá chỉ là số liệu trò chơi mà thôi. Tô Vãn lúc ấy thật sự không để ý, mà lúc này, hệ thống lại lần nữa thoáng hiện nhắc nhở, người chơi lựa chọn thành công, thỉnh online chờ 3 giờ sau. Yên tĩnh chờ sinh mệnh mới được sinh ra. Hệ thống ấm áp nhắc nhở ngài. Thỉnh ngàn vạn lần đừng rời khỏi. Cũng thỉnh cấp tiểu sinh mệnh một chút tình yêu thương thích hợp. Làm cho tiểu hài tử biết nhân gian có chân tình. Thế giới có chân ái. Tô Vãn, Tô Duệ, Cứ như vậy, hai người vẫn luôn bị nhốt ở phó bản. Đối với một quả trứng, mắt to chừng mắt nhỏ, ước chừng chừng mắt nhìn 3 giờ. Mà lúc này Tô Duệ cũng không quên vẫn luôn tại thông cáo thế giới cầu hôn. Hắn thật ra hai bên đều không chậm trễ. Đáp ứng hắn, ở bên nhau. Lúc này kênh thế giới đã bị đoàn hậu viện của Dạ Vũ đại nhân spam, mà hộp thư cá nhân của Tô Vãn cũng đều bị bảo đến tắc nghẽn. So với thế giới bên ngoài náo nhiệt, phó bản an tĩnh muốn mạng. Đáy biển Duy Mỹ, lâu đài hài cốt lúc đầu mỹ nhân Ngư Vương ở sau khi nàng biến mất cũng biến mất theo. Tô Duệ cùng Tô Vãn vai kề vai ngồi ở đó. Hai người đều không nói lời nào. Không khí hài hòa mà yên tĩnh. Ở trước mắt hai người lẳng lặng huyền phù tản ra ánh sáng chiếu rọi trứng sủng vật to lớn. Khi thời gian đếm ngược kết thúc, quanh thân cái trứng kỳ ánh sáng lam nhạt dần dần tiêu tán. Ngay sau đó chỉ nghe được một âm thanh vỡ vụn, một trận ánh sáng màu vàng nhu hòa hiện lên, chờ ánh sáng tan hết. Tô Vãn cùng Tô Duệ hoàn toàn sững sờ ở tại chỗ trợn tròn mắt. Một cô bé trắng nõn đáng yêu buộc hai cái đuôi ngựa, mặc một bộ váy liền áo màu lam, nhút nhát sợ sệt đứng trước mặt hai người. Cô bé nhấp nháy một đôi mắt to, đầu tiên là nhìn Tô Vãn. Ngay sau đó lại nghiêng đầu có chút hưng phấn nhìn Tô Duệ. Đột nhiên hô to một câu. Ba ba, Tô Duệ, Tô Vãn. Ai có thể nói cho cô biết cô bé trước mặt này lớn lên cùng Tô Duệ giống đến 9 phần này từ đâu ra? Nói là sủng vật đâu? Người gặp qua sủng vật của mình đứng trước mặt người khác kêu. Ba ba, chưa, Tô Vãn rối rắm. Cô bé kia lại cao hứng tiến lên một bước lập tức nhào vào trong lòng ngực Tô Vãn. Chu môi nhỏ phấn hồng. Kêu một tiếng. Mụ mụ, Tô Vãn. Hệ thống nhắc nhở. Sủng vật duy nhất đời sau của mỹ nhân Ngư Vương sinh ra. Sủng vật này một khi trói định cả đời không thể cởi trói. Xin hỏi người chơi lập tức trói định hay không? Tô Vãn lúc này còn có chút mờ mịt. Nhưng thật ra cô bé trong lòng ngực của cô nhấp nháy đôi mắt to. Vẻ mặt điềm đạm đáng yêu ngẩng đầu. Lại kêu một tiếng. Mụ mụ, Tô Vãn. Được thôi, lập tức trói định. Hệ thống nhắc nhở. Người chơi Tô Thành Vãn Nguyệt trói định sủng vật duy nhất đời sau của mỹ nhân Ngư Vương thành công. Mời lập tức đặt tên cho sủng vật. Tên, Tô Vãn đang muốn tùy tiện lấy cái tên. Kết quả mục sư bào của cô lại bị người dùng sức túm túm. Cô bé vẫn như cũ nâng đầu. Ánh mắt lấp lánh nhìn Tô Vãn. Đờ mờ. Đối mặt với một cái phiên bản thu nhỏ của Tô Duệ. Vẫn là bộ dáng điềm đạm đáng yêu thiên chân vô tà. Làm người ta mềm lòng. Làm sao đây? Mụ mụ. Con có tên. Cô bé thanh âm trẻ con êm tai như cũ. Con kêu Tô Tiểu Tô. Nhũ danh Tô Tô, nói tới đây, Tô Tiểu Tô lặng lẽ liếc nhìn Tô Duệ một cái. Tô Tiểu Tô gì đó, Tiểu Tô Tô gì đó, thật là đủ rồi, chính là ba ba đây lấy tên này a. Tô Tiểu Tô tỏ vẻ mình không có quyền công dân a, thiếu chút nữa quên mất. Bé kỳ thật không phải người, bé chỉ là một chuỗi số liệu, có lẽ cũng có thể gọi là trí tuệ nhân tạo siêu cấp. Tô Tiểu Tô, Tiểu Tô Tô, tên này làm vẻ mặt Tô Vãn đầy hắc tuyến. Vì cái gì không trực tiếp kêu Tô nho nhỏ. Tô, thêm chai bia đều có thể ăn một bàn đồ ăn sao? Hệ thống nhắc nhở, đặt tên sủng vật thành công. Tô Vãn, cô đặt tên khi nào? Cúi đầu nhìn đỉnh đầu cô bé kia trói lọi 3 chữ to. Tô Vãn hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Được rồi. Con kêu Tô Tiểu Tô đi. Một sủng vật mà thôi. Tô Vãn cảm thấy mình không thể cùng một đống số liệu tính toán chi ly được. Tô Tiểu Tô một bên lập tức làm nũng túm cánh tay Tô Vãn liều mạng lay vài cái. Mụ mụ tốt nhất. Tô Tô yêu người nhất. Đương nhiên, Tô Tô cũng yêu ba ba. Ba ba moa moa. Nói xong, Tô Tiểu Tô còn không quên quay đầu lại hướng về phía Tô Duệ thả vài cái hôn gió. Tô Duệ, lúc này, phòng kế hoạch của Lăng Thần, vị xà tinh bệnh vượn ca ca vừa mới từ trong ảo tưởng với một vị mỹ nữ nào đó của mình hồi phục tinh thần lại. Hắn nhìn số liệu trong máy tính của mình. A, dường như có chỗ nào không đúng. Ách, hẳn là không chỗ nào không đúng nhỉ. Bỏ đi, hắn mặc kệ, trước hết suy nghĩ buổi tối đi nơi nào hẹn hò đã cách chương.